Chương 513, 513, người nhà tưởng niệm. Bình tĩnh thời gian, trôi qua rất chậm chạp. Ninh Hoan tâm ban đêm tu luyện, ban ngày liền nhìn xem sách, đi dạo phố, ngẫu nhiên tìm Tạ Ngọc Điệp cùng đi ra chơi. Gần nhất Tạ Ngọc Điệp giống như tâm tình không tốt, Ninh Hoan tâm nói bóng nói gió hỏi mấy lần, mới biết được nguyên lai là Tạ Ngọc Điệp đoạn trước thời gian mới quen, rất thưởng thức cái kia vong du cao thủ hắn lui hội, xoán ít, nghe nói về sau cũng sẽ không lại chơi game online. Chỉ là một người chưa từng gặp mặt, nhưng có thể để Tạ Ngọc Điệp lo lắng như vậy. Kỳ thật ngươi không phải có hắn phương thức liên lạc sao, có muốn thử một chút hay không gọi điện thoại cho hắn đâu, gặp mặt có được hay không? Ninh Hoan tâm không nhịn được đề nghị. Gặp mặt sao? Tạ Ngọc Điệp hướng ghế sofa bên trong ổ ổ, vạn nhất hắn là cái lao đầu làm sao bây giờ chán. Ninh Hoan tâm một mặt im lặng. Cái kia cũng đừng có gặp, ngươi đừng tưởng niệm được hay không, khả năng các ngươi hữu duyên vô phận đâu. Ngươi Tạ đại tiểu thư thiên sinh lệ chất, ta không tin không ai theo đuổi. Nô, ha ha. Nghe được Ninh Hoan tâm, Tạ Ngọc Điệp nhịn không được cười ha ha một tiếng. Như thế, đuổi theo ta người rất nhiều à, trong trường học, ngoài trường học, sắt vách học viện, còn có các loại xã hội tinh anh, bất quá cha ta người kia ngươi không phải không biết, truyền thống cũ, đối với ngươi đều như vậy nghiêm, cả ngày suy nghĩ muốn gặp một chút Tưởng Lệ Hành, cái này nếu là bạn trai ta à, không được bị hắn tam đường hội thẩm a. Nói đến đây, Tạ Ngọc Điệp nhịn không được bĩu môi, đúng rồi, liền lần. Trước Ngô Nghị đến Yến Kinh lần kia, cha mẹ ta còn tưởng rằng hắn là đến xem ta, sướng đến phát rồi, nói hiểu rõ tốt. Tốt cái cọng lông a, chúng ta là anh em, là phát tiểu nhất lên Ngô Nghị, Tạ Ngọc Điệp lại là một trận lại nhải. Nghe được nàng, Ninh Hoan tâm nhịn không được mắt sáng lên, tiểu Điệp, ngươi nói Ngô Nghị về nhà lâu như vậy, làm sao một mực không cho chúng ta gọi điện thoại a, có phải là có chu thở kỳ quái a có phải hay không là hắn khai giảng về sau, chỉ lo cô gái a có khác phái thứ vô nhân tính khinh bị hắn. Tạ Ngọc Điệp cùng Ngô Nghị vẫn luôn thích cãi nhau, nghe được nàng. Ninh Hoan tâm không để ý, nhưng là trong lòng vẫn là nghĩ đến Ngô Nghị sự tình, nàng cho Ngô Nghị gọi điện thoại, thế nhưng là kia tiểu tử nguyên lai dùng dãy số đã quay xong. Đổi điện thoại, Ninh Hoan tâm nhớ tới lần trước Ngô Nghị không chào hỏi liền đi, chỉ để lại một phong thư nói trong nhà có việc gấp. Nhà bọn hắn cũng là làm ăn, cha NG lẽ lại là sinh ý xảy ra vấn đề, sẽ không là gần như phá sản a. Ninh Hoan tâm nghĩ đến hơi nhiều. Nàng lập tức gọi điện thoại cho Ninh Hoa Vĩ xác nhận một chút, Ninh lão cha thật cao hứng tiếp vào nữ nhi điện thoại, nghe được Ninh Hoan tâm hỏi Ngô Nghị, Ninh lão cha cũng là không hiểu ra sao. Bất quá hắn nói Ngô gia sinh ý không có vấn đề, trước mấy ngày còn cùng Ngô gia cặp vợ chồng uống trà tới. Mà Ngô Nghị nghe nói là đi học đi. Chẳng lẽ tiểu tử này là vô thanh vô tức đổi số? Ninh Hoan tâm lại cùng Ninh lão cha hàn huyên vài câu, lại nhắc Vu Mỹ Hoa sự tình. Tại cúp điện thoại trước, Ninh Hoan tâm đột nhiên kêu một tiếng. Cha, ta nghĩ ngươi cùng ta mẹ, qua đoạn thời gian, ta mang bạn trai ta về đi xem một chút các ngươi cu nở dê giúp ta nhìn nhau, có được hay không? Nàng rất nhớ nhà, phi thường nghĩ. Được. Nghe được Ninh Hoan tâm, Ninh Hoa Vĩ dừng lại một chút, lúc này mới trùng điệp trả lời một chữ hảo. Lúc này, Ninh Hoan tâm sẽ không biết, điện thoại cái kia một đầu, Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương. Hai người biểu lộ đều vô cùng phức tạp, vô cùng mừng rỡ. Bọn hắn cũng rất muốn niệm tình nàng. Đây chính là tâm can của bọn họ bà bối, từ nhỏ đến lớn đều không hề rời đi nhà thời gian dài như vậy, rời nhà xa như vậy. Mới một tháng bắt đầu rồi, nguyệt phiếu xác định vị trí đổi mới cầu một đợt ân, cầu một đợt không nỡ nguyệt phiếu, không đổi được tăng thêm, ho ho ha ha.